quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 33, 33, kế hoạch lòng lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh tại bên trong sân nhỏ đặt một nồi sắt lớn, mỗi ngày dùng các loại gia vị, dựa theo phối phương bên trong trí nhớ kiếp trước để nấu nước luộc bởi vì nguyên liệu nấu ăn đại khái tương đồng, rất nhanh liền tìm được nguyên liệu hợp lý. Đám người bá phòng đối với cái này lơ ngơ, dù sao Nhậm Thanh chế biến chính là nước kho, chỉ cần không thêm lòng lợn vào, cùng nấu canh không sai mấy. Nhậm Thanh đem nước luộc đặt ở bên trong hàng thịt Trương Đồ Tể để thí điểm. Qua mấy ngày sau, bộ khoái đến đây hỏi ý về sự việc võ quán, cũng may hắn đã sắp xếp suy nghĩ, nửa thật nửa giả cũng tìm không thấy sơ hở. Đợi đến phòng ba lắng lại, Nhậm Thanh cũng tính toán đại miêu đao cũng đã rèn đúc xong, mà lại tự mình là đến chạy chuyến hàng thịt. Thân thể Trương Đồ Tể đã khôi phục, đáng tiếc tổn thất 5 năm thọ nguyên chỉ cứu trở về 3 năm, đây là được Nhậm Thanh để ý mới kịp thời. Không đợi Nhậm Thanh tới gần hàng thịt, đã nghe đến mùi thơm đặc biệt từ cửa ngõ tràn ngập, khiến cho không ít người qua đường ngừng chân xem xét. Bên trong hàng thịt trưng bày một nồi sắt, bên trong nấu chính là lòng lợn luộc. Bọn hắn ngửi thấy mùi thơm đến từ hàng thịt, lập tức dừng bước tò mò. Buôn bán lòng lợn luộc rất tốt, mấy người công nhân vận chuyển hàng hóa ở bên tàu cũng đặc biệt yêu thích món này, cầm lòng lợn ăn đến say sưa ngon lành. Mà lại buôn bán mới vừa vặn mấy ngày, vậy mà hơn phân nửa thành Tây đã nghe tin, khách nhân đi tới cũng tăng nhiều mấy lần. Tuyệt đối không nên xem thường lực hấp dẫn của món này mang tới, ở thời cổ đại, người bình thường chỉ biết ăn thịt thôi. Sở dĩ người ăn lòng lợn không nhiều, chính là bởi vị mùi của nội tạng rất khó ngửi, nước luộc đặc biệt lại có thể phòng ngừa rất tốt. Trương Đồ Tể nhìn thấy Nhậm Thanh sau đó vội vàng chào hỏi với hắn, hai người tại trong cửa hàng nói chuyện phiếm. A Thanh, đây thật là có suy nghĩ, nguyên bản bán rất khó khăn, hiện tại cung không đủ cầu. Mấy văn tiền liền có thể ăn bát lòng lợn, khẳng định sẽ rất được tầng lớp dưới yêu thích. Nhậm Thanh cười nói ra, đối với Trương đại ca, xem như mua bán không vốn. Đúng là đạo lý này, Trương Đồ Tể gật đầu, hạ giọng hưng phấn nói ra. Chính là sinh ý có chút quá lớn rồi, hiện tại ngay cả người lao động thành nam đều sẽ đến đây, lòng luộc không đủ bán. Nhậm Thanh thấy chung quanh không ai chú ý, liền nhỏ giọng nói ra. Hoặc là Trương đại ca ngươi đi hàng thịt khác mua sắm lòng lợn, như này mới có thể cam đoan lòng luộc đủ cung ứng. Có đạo lý ha, Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, nhưng khó tránh việc những người khác ghen ghét, đến thời điểm đó sẽ nửa bước khó đi. Trương Đồ Tể tự định giá một lát, hắn bất đắc dĩ phát hiện xác thực như Nhậm Thanh nói, làm việc này rất khó. Trương đại ca nếu có người tới cửa hỏi thăm cơ hội hợp tác, ngươi cũng chớ cự tuyệt gấp. Trương Đồ Tể vốn là muốn dựa vào lòng lợn luộc để kỳ vọng phát tài đã thất bại hơn phân nửa. Nhậm Thanh nhìn lên cơ đã tới, liền đem toàn bộ ý nghĩ trong lòng nói ra, còn cáo chi cho Trương Đồ Tể nguy hiểm trong đó. Hắn thấy, làm buôn bán lòng lợn thích hợp nhất ở thành Tây không phải người khác, chính là Huyết Cẩu Bang. Cũng chỉ có Huyết Cẩu Bang có thể tùy tiện lấy được lòng lợn từng cái hàng thịt. Đừng nhìn là tiền lời nhỏ, nhưng đối với Huyết Cẩu Bang mà nói, chỉ là tạo một cái thanh danh tốt với tầng lớp dưới chóc, đều đủ để bọn hắn tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nhậm Thanh không chỉ cân nhắc như thế. Phải biết buôn bán lòng lợn có thể phát triển tới toàn bộ Tam Tương Thành, như vậy sẽ liên quan đến các bang phái. Nếu như tương lai hắn cùng Huyết Cẩu Bang trở mặt, có thể vụng trộm đem phối phương tung ra ngoài, nhờ vào đó gây nên từng cái bang phái tranh đấu. Hiệu quả không chắc là quá tốt, nhưng cũng coi là tấm át chủ bài. Trương Đồ Tể giết heo vài chục năm, nuôi thành một thân dũng khí, tăng thêm trong nhà cũng không có thân quyến, liền lập tức đáp ứng. Huống hồ hắn thấy, Huyết Cẩu Bang vẫn là không tệ, chí ít mỗi tháng đều không đòi quá nhiều tiền bảo kê. Mà dù sao là bảo hổ lột da, Nhậm Thanh yêu cầu Trương Đồ Tể nói ra tất cả bí quyết làm nước luộc và tỷ lệ làm lòng lợn cho Huyết Cẩu Bang. Trương Đồ Tể chỉ đổi lấy một lợi ích duy nhất, chính là kiểm soát tất cả lòng lợn thành Tây, dù là lui mấy bước, ít nhất phải là kiểm soát 4 con phố. Yêu cầu này tuyệt không quá mức, nắm giữ lòng lợn thành Tây, về sau mắt heo của Nhậm Thanh sẽ liên tục không ngừng, mà lại căn bản là không có người phát giác được. Tại dưới tình huống cần thiết, Trương Đồ Tể có thể nhắc tới việc mình có người quen làm trong nha môn. Huyết Cẩu Bang vừa mới bắt đầu thì đối với buôn lòng luộc sẽ không quá coi trọng. hơn phân nửa là để đường chủ đến tiếp thân phận nhận, vì nha dịch ít nhiều có chút tác dụng, mà lại Nhậm Thanh dù gì cũng là cái quản sự. Đương nhiên kế hoạch sẽ có biến hóa, Nhậm Thanh có thể làm chính là tận lực giảm bớt nguy hiểm, dựa vào hệ thống mà vững chắc P. Hát dục, mong một ngày có thể thành người nắm giữ quyền nói chuyện ở phương thế giới này. Khi đạt tới quỷ sứ cảnh, coi như thuật pháp bại lộ ra ngoài cũng không ảnh hưởng toàn cục, lính cai ngục đối với mình sẽ chỉ lôi kéo. Nhậm Thanh cùng Trương nói chi tiết liền ly khai hàng thịt, dự định đi lấy đại miêu đao. Lúc hắn đi ra khỏi hàng thịt, chú ý tới mấy cái tên ăn mày đang ở đây, nói rõ huyết cầu bang đã bắt đầu chú ý, không hổ là tổ hoàng đế thành Tây, tổ chức thế lực kỳ thật cùng môn phái không kém bao nhiêu. Nhậm Thanh thở một hơi, nghĩ đến sắp đạt được đại miêu đao, bước chân dần dần tăng tốc. Cách Trương.